Chương 403, Trượng Nghĩa xuất thủ. Tám châu, tuy chỉ là Phi Mã Vương triều một góc chi địa, nhưng mỗi một châu diện tích cũng không nhỏ, tăng thêm núi đồng sông ngòi, kỳ hiểm đất khách đông đảo, rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời, cũng chỉ là tại một châu chi địa đảo quanh. Cũng có một chút võ công cao cường, hoặc là chí hướng xa đại cao thủ rời đi tám châu. Đáng tiếc, bên ngoài giang hồ càng thêm nguy hiểm, những người này hoặc là trầm luân, hoặc là làm người làm hại, hoặc là không có tiếng tăm gì, rất khó tại loại này trong sân khấu đặt chân. Cho dù là Ngọc Phiến thư sinh, bên ngoài trà trộn nhiều năm, vậy cuối cùng lựa chọn trở về. Một thất thanh mã tại giữa rừng núi rong ruổi, mỗi một cái nhảy vọt, chính là 10 trượng khoảng cách. Tốc độ lại đã đạt tới ta tám thành. Lập tức Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình. Một đoạn thời gian không thấy, thanh phong tựa hồ trưởng thành không ít, tốc độ nhanh chóng, toàn bộ tám châu ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ không người có thế so ra mà vượt. Lần này mang lên thanh phong, Thạch Tiểu Nhạc cũng là bất đắc dĩ. Dựa vào bình thường ngựa đi đường lời nói, chờ hắn đuổi tới Kính Châu, hơn nửa năm liền đi qua, không thể nghi ngờ quá lãng phí thời gian. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải quan phủ. Quan phủ truyền lại tin tức, có đặc thù con đường, tăng thêm quan gia dịch trạm có thể liền thay ngựa thớt, kỹ lại đều là phẩm tư cờ hờ tờ cao hơn bảo mã, bình thường từ Phi Mã Vương triều trung tâm đuổi tới tứ phương nơi hẻo lánh, lâu là 2 tháng, ngắn thì nửa tháng, chính lệnh sẽ không trì trệ. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đi đường 6 canh giờ, lúc nghỉ ngơi đợi, thì vận chuyển nội công, vong ngã tu luyện, thời gian không thể nhận thấy cực nhanh mà qua. Một tháng sau, lần nữa vượt qua một cái đỉnh núi, nơi xa thành trì thình lình đang nhìn. Nơi đó hẳn là Kính Châu biên thủy thành nhỏ, Liễu Thành. Đối chiếu từ chi vô bất ngôn mua sắm bản vẽ, Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Những ngày này ăn gió nằm sương, còn thật là có chút chán ngán. Lệnh Thanh Phong tự mình rời đi về sau, Thạch Tiểu Nhạc đi vào Liễu Thành. Ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, hắn đụng phải 13 vị võ giả, đều là huyền khí cảnh tu vi. Tám châu mặc dù là võ đạo thực lực lệch yếu khu vực, nhưng đây chỉ là đối với cao thủ chân chính mà nói. Ra nở dê sắc thực điểm, tám châu chiến lược mạnh nhất là linh quan cảnh cấp độ, mà tại rất nhiều châu, long quan cảnh cao thủ có khối người, thậm chí không thiếu long quan cảnh phía trên cường nhân. Đương nhiên, luận bình quân thực lực, tám châu cũng hẳn là thuận thiên đô hạng chót tồn tại, nhưng cùng địa phương khác chênh lệch, tuyệt không sẽ như trong tưởng tượng lớn. Càng không khả năng xuất hiện linh quan cảnh cực hạn cao thủ đi đầy đất, linh quan cảnh cao thủ nhiều như chó tình huống. Thật muốn như thế, cái kia chút âu sầu thất bại cao thủ đã sớm nhanh như chớp chạy đến cái này chút lạc hậu khu vực, xương vương xương bá. Về phần long quan cảnh, thậm chí trở lên cao thủ, có thế đem võ công luyện đến nước này, càng không khả năng tự cam đoạ lạc, chạy đến lạc hậu khu vực. Phía trước, hai đạo bóng người tại trên mái hiên bay lượn, thỉnh thoảng chém giết. Song bắc cổng, cũng có người tại cãi lộn, sau đó tiếng kêu nổi lên bốn phía. Thạch Tiểu Nhạc trông thấy, một cái trung niên liếm liếm bờ môi, đưa tay từ vừa mới bị hà nở dê tờ chê tờ nam tử ngực rút ra, mười chia sẻ thụ địa ngửi ngửi mùi máu tươi. Thế nhưng là sau một khắc, một thanh đao đâm xuyên hắn. Hắn bị mình đồng bạn bán rẻ. Vị kia đồng bạn lấy đi trên người hắn một chồng lớn ngân phiếu, nên ngang rời đi. Trên đường bách tính. Mặc dù phần lớn sắc mặt kinh hoàng, nhưng coi như chấn định, cũng không xuất hiện cái gì rối loạn. Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, dạng này huyết tinh sự kiện, tất nhiên phát sinh rất nhiều lần, mới khiến cho bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc. Khó trách Ngọc Phiến tiền bối nói, Tám Châu chỉ là hồ nước, thế giới bên ngoài, mới thật sự là giang hồ. Đi vào một nhà tên là Phúc Duyên khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc thanh toán tiền đặt cọc, kêu một bàn rượu ngon thức ăn ngon, lập tức bắt đầu ăn như do củ ồ nở bắt đầu. Bằng hữu, đem quần áo ngươi cởi ra. Một cái cao lớn thô kệch, cao có 8 thước đại hán đi tới, gờ u cánh tay vô bàn một cái, nện đến đồ ăn rượu đều kém chút lắc đến trên mặt đất. Bốn phía tiếng nghị luận vì đó yên tĩnh. Người kia là ai, cực kỳ phách lối. Hắc hắc, đoán không lầm, hắn hẳn là chó dại Lưu Diệp. Nghe nói năm đó bị thanh sam kiếm khách Tôn Uy một kiếm đánh ga y tay phải gân về sau, nhìn thấy có người mặc áo xanh, liền hội đi lên gây chuyện. Giống như là một con chó điên. Có người vụng trộm truyền âm. Sở dĩ vụng trộm là bởi vì Lưu Diệp người này là linh quan cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, tại cái này Liễu Thành tuyệt đối là một phương bá chủ. Lan lạnh lùng thanh âm truyền ra, lại không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là một vị tóc dài bên trong điểm, vừa đi vào khách sạn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bên người, còn có hai vị nhíu lại đôi mi thanh tú thiếu nữ. Lưu Diệp quay người, dò xét người trẻ tuổi một phen, gặp hắn treo lấy trên vỏ kiếm khảm ba khối lam ngọc, sắc mặt đại biến, ngươi là Tam Ngọc Kiếm Vu Phi cho ngươi hai hơi thời gian, lại không lan, ta tự mình động thủ. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Lưu Diệp khẽ cắn môi, hoài nghi đối phương có phải là thật hay không Vu Phi, nhưng hắn không dám đánh cược, chỉ tốt ngồi dưới đất, khẽ đảo lăn một vòng, coi là thật lăn ra khách sạn. Ai cũng biết, Tam Ngọc Kiếm Vu Phi nói 102, hắn nói để ngươi lăn, ngươi liền tuyệt không thể đi. Một màn này lại Thanh Thạch Tiểu Nhạc nhìn sửng sốt. Hơn hết tại hắn cảm ứng bên trong, vị này Vu Phi tu vi đạt đến linh quan cảnh thất trọng cấp độ, khí tức mạnh, không kém gì Tám Châu rất nhiều linh quan cảnh bát trọng cao thủ, nghĩ đến là Kính Châu trong giang hồ nổi danh nhân vật A Thạch Tiểu Nhạc không có đoán sai. Vị này Vu Phi, chính là Kính Châu chính đạo nổi danh Tuấn Ngạn một trong, làm người ghét ác như cừu, tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Hướng phía Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, Vu Phi cùng hai vị sư muội ngồi xuống, phối hợp nói chuyện thiếm. Đối với trong khách sạn nghị luận mắt điếc tai ngơ. Đêm khuya, thiên thiên cương khí, đúng là như thế khó mà chuyển hóa. Hảo hảo tắm một cái, Thạch Tiểu Nhạc thần thanh khí sảng, ngồi trên giường luyện công, kết quả lại làm hắn không thể làm gì. Từ khi vô tướng thần công viên mãn, 9/7 nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí về sau, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ cần luyện không ngừng. Nhưng là trọn vẹn 3-4 tháng. Còn lại nội lực chỉ có số rất ít chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, cộng lại, liền 9/8 đều xa xa không đến. Đây là viên mãn vô tướng thần công, đổi thành cái khác nội công, sợ là một điểm tiến bộ cũng nhìn không ra. Theo Ngọc Phiến Tiền Bối nói, Huyền Vũ Châu bực này đại châu, có khi hội xuất hiện cương khí quả, có thế gia tốc chuyển hóa quá trình, có cơ hội muốn tìm một chút. Theo cứ theo tốc độ này, Thạch Tiểu Nhạc muốn đem tất cả nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Chỉ ít cờ N 5-6 năm, thậm chí thời gian dài hơn, hắn nhưng đợi không được lâu như vậy. Đối với người khác mà nói, long quan cảnh là không thể đuổi kịp cảnh giới. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, con này là hắn nhân sinh bên trong một cái điểm, có thế nhanh chóng đặt tới, liền nhanh chóng đặt tới. Tại Phúc Nguyên khách sạn chờ đợi 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc lên đường rời đi, màn đêm buông xuống ngủ ngoài trời tại giã ngoại. Hát. Chạy đi đâu một đạo giống như đã từng quen biết lệ cười truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, chỉ thấy Vu Phi cùng hắn hai vị sư muội chính chật vật chạy trốn, trên thân mang theo máu, khí tức bề bài. Tại ba người sau lưng cách đó không xa, Lưu Diệp cùng một vị khác trang phục đại hán chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn, theo đuổi không bỏ. Họ Vu, La Ho Tư đời này chưa từng như vậy ném qua người, hôm nay không đưa ngươi hủy đi thành xương cốt. La Ho Tư liền uổng sinh làm người Lưu Diệp ha ha cười to, đắc ý không thôi. Mấy ngày trước đây trông thấy Vu Phi, hắn liền đoán được, đối phương nhất định là đang truy tung gần đây huyên náo xôn xao thôi hoa hắc ưng Lý Trấn, không biết có phải hay không trời cao chiếu cố, rời đi khách sạn không lâu sau, vừa lúc bị hắn bắt gặp Lý Trấn. Vì báo thủ, Vu Phi chủ động hiến kế, hai người đều không phải là người tốt, tự nhiên ăn nhịp với nhau, đang đánh lén thêm ám toán tình huống dưới. Liền xuất hiện trước mắt một màn. Tại thiếu hiệp, Lý Mộ chỉ là gian sát ngươi mấy vị sư muội, tội gì đối Lý Mộ khổ truy không thả, cho tới lưu lạc đến tận đây xem ở ngươi lại thay ta đưa tới hai vị thiếu nữ phân thượng, Lý Mộ hội đau nhức mau giết ngươi. Lý Trấn ánh mắt âm tà, nhìn chằm chằm Vu Phi bên cạnh hai vị nữ tử. Gian tặc, ngươi chết không yên lành. Vu Phi hối hận không thôi, sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới. Lý Trấn tu vi đạt đến linh quan cảnh bát trọng trung kỳ cấp độ, căn bản không phải truyền ngôn thất trọng đỉnh phong, càng không có nghĩ tới, Lý Trấn cùng Lưu Diệp hội liên hợp thiết kế bọn hắn. Chính hắn chết không có gì đáng tiếc, chẳng lẽ muốn liên lụy hai vị sư muội sao? Phía trước đống lửa lấp lóe, Vu Phi ánh mắt nhất chuyển, đây không phải là mấy ngày trước đây tại khách sạn đụng phải thiếu niên sao? Chúng ta từ bên trái đi. Vu Phi cắn răng một cái, hai vị sư muội gật gật đầu, cưỡng để chân khí. Bọn hắn hôm nay giữ nhiều lành ít, không cần thiết lại kéo một người khác xuống nước. Huynh đài, các ngươi thương thế không nhẹ, mau dừng lại chữa thương. A bóng dáng lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc đi vào ba người trước mặt. Huynh đài, đi song phương cách xa nhau chỉ có 20 m, đối với Thạch Tiểu Nhạc một cái chớp mắt đi vào trước mặt, Vu Phi ba người cũng không kinh hãi. Thậm chí, bởi vì tình huống khẩn cấp, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc khí tức chớp mắt là qua, ba người càng không thăm dò hắn tu vi. chỉ là nhìn hắn còn quá trẻ, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Đáng chết đồ vật, La Ho Tư hận nhất mặc áo xanh người, chết nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, Lưu Diệp tung người một cái, huy quyền đảo ra, cùng bạo quyền kình vào đầu chụp xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Lưu Diệp phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc góc nổ tung hình tượng, há miệng cuồng cười. Huynh đài Tiểu Vu Phi tâm chữ còn chưa nói ra, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Phốc đầy trời quyền kình hóa thành thanh phong, Lưu Diệp đắc ý biểu lộ ngưng kết, mi tâm nhiều hơn một cái lô máu, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì Lý Chấn hoảng hốt? Lấy hắn thực lực, cố nhiên có thể giết Lưu Diệp, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Không dám dừng lại, Lý Chấn quay thân liền đi. Thiếp ta một chỉ lại đi. Ngón trỏ cuộn tròn trong tay tâm, đột nhiên bắn ra, Thạch Tiểu Nhạc quay người, lại không nhìn hậu phương Lý Chấn một chút. Thần lực cuồng đao chạm Lý Chấn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể liều mạng một đao hướng về sau vung ra, đáng sợ đao mang đụng một cái đến bản cổ phủ chỉ lực, lập tức giống như là bành trướng túi giấy bị vạch trần, liền một hơi thời gian đều không kiên trì nổi. Không há mồm phun ra một ngu mở máu tinh, Lý Chấn ngã xuống đất bỏ mình. Cái này Vu Phi cùng hắn hai vị sư muội cùng nhau mắt trợn tròn. Huynh đài, tờ hờ tờ la cao nhân không lộ tướng, tối nay đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ngây người qua đi, Vu Phi ôm quyền, che đậy quyết tâm bên trong chấn kinh. Thua thiệt hắn lúc trước còn vì đối phương bên vực kẻ yếu, hiện tại xem ra, chỉ là tự cho là thông minh mà thôi. Cái này thiếu niên thực lực, chỉ sợ so tam sư tỷ còn phải mạnh hơn một chút. Không cần khách khí. Mấy vị nhanh ngồi xuống chữa thương đi, mọi người vư A Lu Cờ có cái bạn. Gật gật đầu, Vu Phi ba người ngồi tại bên cạnh đống lửa, bắt đầu vận công điều tức, ước chừng một lúc lâu sau, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.